Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1108, chương 1112. Đội Mỹ trầm mặc, cho nên, ta muốn báo thù. Quyết định từ Winter Soldier ra tay. Đồng dạng, ta thành công. Thành công để cho các ngươi Phục Liên sinh ra mâu thuẫn. Chỉ là ta không nghĩ tới là, vẫn là ra biến số. Vốn cho rằng tại biết Winter Soldier là giết Stark vợ chồng thời điểm, hắn sẽ vì giết Winter Soldier không từ thủ đoạn. Thế nhưng là chờ tới bây giờ, hắn vậy mà không có tới. Không có cách nào, hắn không đến cũng được. Chỉ ít sự tình ngoài ta dự kiến. 6 cái Winter Soldier, liền xem như không cách nào gần bên trong chiến diệt trừ các ngươi. Ta vậy có thể dựa vào mình lực lượng, để cho các ngươi nhận phải có trừng phạt. Helmut Zemo bị cừu hận nhuộm đỏ cặp mắt sao? Có lẽ vậy, thế nhưng là Steven lại cảm thấy, hắn không cách nào hận hắn. Vậy có thể hiểu được hắn. Đừng nói là mình, nếu là mình người nhà bị giết, hắn cũng vô pháp làm đến nói nhìn như không thấy a. Nghĩ tới đây, đang nghĩ đến Tony đã từng nói lời nói. Phục Liên, nếu là ở không có hạn chế, cuối cùng đem vì chính mình chỗ làm sự tình tính tiền. Hiện tại, là khi đó a, mà mình, chính là vì cái này một hệ liệt hậu quả tính tiền cái thứ nhất a. Nhìn xem trầm mặc xuống đội Mỹ, Helmut Zemo lạnh cười nhìn lấy hắn. Xem ra, người không có lời gì có thể nói đi. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, nói xong nhìn xem Bucky một chút âm thanh lạnh lùng nói. Binh sĩ, giết hắn a. Bucky mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Là, trưởng quan, nhìn xem dần dần đi tới. Không lý trí chút nào Bucky. Đội Mỹ chậm rãi nhắm mắt lại. Cứ như vậy đi, chết trên tay Bucky, cũng không tính là chuyện xấu gì. Helmut Zemo lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Cái này là cái thứ nhất. Tiếp đó, liền là cái thứ hai. Cái thứ ba, thẳng đến, toàn bộ Phục Liên triệt để kết thúc. Chấm ngoặc kép, hưu, ngay tại Bucky liền phải giải quyết đội Mỹ thời điểm. Bỗng nhiên mấy đạo tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện. Phanh, càng là vào lúc này. Helmut Zemo sau lưng 5 cái Winter Soldier đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem Helmut Zemo cho đẩy qua một bên. Cưỡng phá không chi vật cùng Winter Soldier ngăn cản dưới, phát ra sắt thép tiếng ma sát âm. Chỉ thấy trên mặt đất có tới 2 căn đen kịt tản ra hắc mang mũi tên. Một tiễn bắn hướng mình, một tiễn bắn về phía Bucky. Cứ việc cái này 2 mũi tên cũng không có đả thương được mình cùng Bucky. Tuy nhiên lại ngăn trở Bucky chém giết đội Mỹ động tác. Là ai? Helmut Zemo con ngươi co rút nhanh. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Tại kém một chút như vậy, mình mặc dù không đến mức bị mũi tên kia bắn trúng, nhưng là vậy tuyệt đối hội thu được rất lớn thương tích. Là ai? Lúc nào đến? Thậm chí ngay cả giám sát vậy không có phản ứng. Đội Mỹ vốn là nhắm mắt lại vậy mở ra. Quay người nhìn xem cái kia đen kịt chỗ lối đi. Mang trên mặt không thể tin. Cái kia màu đen tiễn vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất quen thuộc tiễn. Đây không phải. Hưu. Tựa như là đón đội Mỹ suy đoán bình thường. Hắc ám chỗ lối đi. 18 đạo thân ảnh giống như quỷ mị bình thường xuất hiện. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia là một đám đục người mặc màu đen chiến phục. Mang theo mũ trùm, cõng túi đựng tên, bên hông toàn đều để đặt lấy đủ loại vũ khí nam tử thần bí. Là các ngươi, 18 tu la. Khi nhìn đến cái này 18 người thời điểm, Helmut Zemo mắt trợn tròn tràn đầy không thể tin thần sắc. 18 tu la danh tự nhưng cùng Phục Liên tương xứng. Đó cũng không phải nói bọn hắn dùng thực lực soát đi ra, mà là bởi vì bọn hắn thần bí. Nhưng là nếu là nói đến thực lực, Helmut Zemo cũng không dám khinh thường. Năm đó ở New York trên chiến trường, hắn cũng là một thành viên trong đó. Thế nhưng là tận mắt thấy bọn hắn bày ra thực lực. Càng quan trọng một điểm cái kia chính là, cái này 18 tu la phía sau chân chính chủ nhân. Vệ tử Thanh, cái kia bị SHILD xếp vào nguy hiểm nhất tồn tại. Danh xưng tử thần bình thường nam tử, mà đã từng có người nói qua, 18 tu la không hiện, một hiện, tử thần tất nhiên đi theo. Mặc dù đây chỉ là lời đồn, bởi vì vậy có người từng thấy, 18 tu la đã từng rời đi Afghanistan, tử thần cũng không có xuất hiện, nhưng là bây giờ, tử thần đã từng cũng là Phục Liên người, liền xem như hiện tại, cũng vẫn là, mặc dù Phục Liên không thừa nhận chính là, mà bây giờ 18 tu la xuất hiện, Helmut Zemo có loại dự cảm không tốt, cái kia tử thần, chẳng lẽ vậy xuất hiện sao? Cốc cốc cốc, tựa như là ứng với Helmut Zemo dự cảm bình thường. Trống trải đen kịt chỗ lối đi, truyền đến làm cho người bất an tiếng bước chân. Rốt cục, tại 18 tu la trong đội ngũ, chậm rãi lộ ra một cái lối đi. Ở nơi đó, một cái có chút tóc trắng xóa lão giả, cùng một cái một mặt bình tĩnh, tao nhã nho nhã, lại loáng thoáng có loại thượng vị giả uy nghiêm nam tử. Từ nơi đó trở nên càng phát ra rõ ràng. Tử thần, Helmut Zemo cắn chặt hàm răng can, nắm đấm nắm chặt lấy. Năm cái Winter Soldier chiến sĩ bao quát Bucky, tựa như là đã nhận ra chủ nhân của mình bất an bình thường. Vội vàng đem hắn bảo đảm che ở trước người. Ngươi, tới. Steven nằm trên mặt đất, nhìn xem vệ tử thanh, mang trên mặt áy náy thần sắc. Hắn còn là sống tiếp được, nhưng là, cái này không cách nào làm cho hắn cao hứng. Nhất là nghĩ đến vừa mới bắt đầu Helmut Zemo nói chuyện. Hắn biết, cả đời này, hắn vậy không thể quên được. Rõ chưa? Không có chứ biện pháp khống chế mình Winter Soldier. Mới là nguy hiểm nhất vũ khí. Mặc kệ là Stark sự kiện, vẫn là chuyện bây giờ. Ta nghĩ, ngươi hẳn là minh bạch cái này một chút đạo lý a. Kỳ thật vệ tử thanh bọn hắn đã sớm tới, thế nhưng là cũng không có xuất hiện. Hắn muốn để Steven biết, có một số việc, hắn thật sai. Với lại, càng quan trọng một điểm cái kia chính là, hắn muốn mượn lấy Helmut Zemo tay, để hắn hiểu được, hiệp ước tính chính xác. Hắn tin tưởng, tại biết Helmut Zemo sự tình về sau, đối với hiệp ước, Steven sẽ không còn lòng kháng cự. Mà cũng đúng như vệ tử thanh muốn bình thường. Đang nghe hắn lời nói thời điểm, Stephen lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ là để hắn thất vọng là Stephen vẫn còn có chút không cam lòng thầm nghĩ. Làm ra hết thảy không phải bác ghi ý nguyện. Hắn chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh giơ tay lên ngăn trở Stephen muốn nói tiếp lời nói. Cái này đều không trọng yếu. Bởi vì ta đã để cho các ngươi tìm kiếm cái gọi là thật giống. Chỉ là, bạo tạc sự tình mặc dù không phải hắn làm, nhưng là cuối cùng giết Stark. Bác ghi, nhất định phải giao cho Tony xử lý. Là chết, là sống, liền Tony ý nguyện. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi không có tư cách đang nói gì. Chấm ngoặc kép, Steven cắn chặt ép can. Cuối cùng vẫn là trầm mặc lại. Nhìn xem trầm mặc Steven. Vệ tử thanh rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Helmut Zemo. Người mắt không đạt được. Thế nhưng, chỉ ít, người để Phục Liên bỏ ra phải có đại giới. Helmut Zemo nhìn xem vệ tử thanh. Hồi lâu, trầm giọng nói. Cho nên nói, người là tới giết ta. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.